Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Quýt sinh ra chung, Kino cũng không phải cái chú ý đầu không để ý đuôi, người thân phận không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Hắn nói chuyện chắc chắn đã cho đối phương một cái sống sót cơ hội, vậy liền không thể lấy dáng vẻ vốn có đi ra, nếu không sẽ còn bị bắt vào, cho nên nhất định phải đi thay thế thành người khác hình dạng. Hắn cũng có thể chế tác một chương hoàn toàn mới khuôn mặt, nhưng này bộ dáng, hắn liền phải đi cục cảnh sát lập hồ sơ hộ khẩu cái gì rồi, phiền phức, cho nên nhất nhanh gọn chính là thay thế thành một người khác. Chỉ cần bị hắn giết rơi, vậy thì không phải là chút gì người tốt, có thể nói là trừng phạt đúng tội, nhưng hắn vợ con là vô tội, cho nên hắn sẽ không để Đại Hán Bảo Lưu lấy ác tính đi ra họa hại. Tại Đại Hán mê man trong 10 phút, Kino đã rửa sạch trí nhớ của hắn linh hồn, mặc dù không giống Zuru trung tướng như vậy, đem ác ma tẩy thành thiên sứ, nhưng hiệu quả cũng rất là siêu quần bạt tụy. Tối thiểu lại trở về sau, hắn liền sẽ không làm ác rồi, sẽ một lòng đối với hắn, vợ con. Kino không biết làm như vậy có thể hay không đối với kia người chết vợ con không công bằng, nhưng hắn cũng không cần biết rõ. Vừa đến, đại hán kia có thể thay thế chết đi người kia, hành xử trượng phu, phụ thân nghĩa vụ, tránh cho các nàng xuất hiện càng thêm bi kịch sự tình. Thứ hai, người kia đã chết, vợ hắn khẳng định cũng sẽ tìm người khác đi 333. Trừ phi nàng là trong trắng liệt nữ, nhưng rất đáng tiếc, nơi này là lão Mỹ, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa nữ nhân kia vừa 30, 30 như sói 40 như hổ, làm cho nàng vi phu thủ tiết. Cái này, ha ha, tìm người khác bành bạch, cùng với cùng đại hán trượng phu bành bạch, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nha, đối với Kino tới nói là không có cái gì khác biệt. Không phải phát sinh trên người mình, đây chính là cái ác nhân, người chết quen thuộc, yêu thích cùng với điều tra trong lúc đó tin tức tư liệu. Hắn tất cả đều chuyển vào đại hán trong đầu. Kino điểm rơi khống chế rất tốt, vừa vặn đụng vào Ratcher. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền có thể lấy mất trí nhớ vì viện cớ. Cũng không biết người chết thê tử liệu sẽ phát hiện không đúng. Dù sao vật kia kích thước, mùi trên người những thứ này nhạy cảm đồ vật, kia người chết thê tử rất dễ dàng liền sẽ phát giác ra được. Huyết dịch mặc dù không có thay đổi, nghiệm chứng DNA sợ rằng sẽ lộ tẩy. Bất quá ai nhàn rỗi đi nghiệm đồ chơi kia. Đại hán có thể dùng vân tay mở ra điện thoại cái gì, cũng đủ để đã chứng minh. Dù sao trên thế giới này không có hai người vân tay dài giống nhau như đúc. Về phần kích thước, cái này coi như là làm là Kino một cái ác thú vị đi. Dù sao hứa hẹn đại hán chuyện hắn đã thực hiện rồi. Về phần nha có thể hay không bị nhìn thấu mà đuổi ra ngoài, vậy liền không về hắn quản. Phàm là chạy thoát những cái kia đáng ghét, đều bị Kino cải tạo thành người tốt. Kế tiếp, chớ ngẩn ra đó, ta còn muốn ăn cơm đâu. Kino giống to, bảo, đáng tiếc, phía sau 4 người toàn bộ đã thất bại. Không có một cái nào có thể chống đỡ xuống. Ai? Kino bực bội tiêu sái ra không gian trong gương. Một ngày thí nghiệm lại thất bại. Tâm tình rất hạ. Quýt, đến cùng lúc nào mới có thể sinh ra đâu? Nằm ở trên giường, Kino rất bực bội, lại thất bại, đạp, áo muội mang lấy cởi giày từ thang lầu dưới chậm rãi đi tới. Đã thất bại, hơn một tháng, thí nghiệm không có chút nào tiến triển. Kino có chút cảm thấy không nói gì gặp mặt áo muội. Thế là bay qua thân thể đi. Nhưng mà một giây sau hắn liền tinh thần chấn động, một lần nữa bay qua thân thể. Hở, nơi này là lầu ba ai? Áo muội, ngươi thế nhưng là xưa nay không đi lên a. Đêm nay, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, phải cùng ta, o cái kia hay sao? Phi, đầu óc ngươi bên trong đều là chút gì a? Áo muội gắt một cái, chậm rãi đi đến giường, quỳ xuống, khụ khụ, nghĩ sai đi đến diện bích hối lỗi, kéo qua Kino đầu, đặt tại chính mình trên đùi, giúp hắn xoa huyệt thái dương. Ai u, gối đùi ai, Kino cười quái dị, đừng nói chuyện, những ngày này ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Không biết xoa nhẹ bao lâu, thẳng đến áo muội tay cũng tê rồi, Kino lúc này mới mơ màng ngủ thiếp đi. Sau đó nàng chân tay nhẹ nhàng xuống giường, nói thật ra, nàng không hiểu rõ lắm, vì sao Kino rất là lưu ý loại kia, cùng khoản, năng lực. Kỳ thật một cái nửa nguyệt đến nay, hắn đào ra mười mấy loại siêu năng lực, đối với nàng mà nói, loại kia đều có thể, cũng không phải là nhất định phải kia. Màu đỏ ánh sáng, nàng khẳng định không có nhìn qua Ultron. Nếu không nhất định sẽ đã hiểu Kino. Tình hoài, nhoáng một cái lại nửa tháng trôi qua rồi. Tăng thêm trước kia, dòng giã thí nghiệm ngay cả tháng. Kino đã thất bại một lần lại một lần. Hắn đều không biết bắt đi bao nhiêu cái tội phạm rồi. Toàn bộ New York sở cảnh sát đã bận bịu khoan khoái ra. Nhưng chính là tìm không thấy sau lưng cái kia, phạm nhân. Bởi vì cái này chút tử hình phạm nhân nhóm biến mất quá nhanh rồi. Cứ như vậy, đột nhiên biến mất, còn tại vui chơi giải trí bên trong, hoặc là cùng bạn tù nói chuyện phiếm nói giỡn đâu. Sau đó một giây sau hết rồi. Làm đến đằng sau, các cảnh ngục cũng lười quản. Dù sao ngày thứ hai bọn hắn liền sẽ biến thành thi thể, trở về. Có lúc sẽ biến thành mở ra khối thịt. Ngay cả chắp vá đều liều không ngay ngắn đủ. Qua loa thu nạp đứng lên ném vào lò thiêu bên trong cũng liền xong việc. Những người này chính là thay thế thành thân phận của người khác. Một lần nữa sinh hoạt một nhóm kia. Các cảnh ngục căn bản sẽ không đi phân biệt bãi kia cục thịt thân phận. Bởi vì ngày đó biến mất mấy cái kia. Ngày thứ hai tất cả trở về rồi. Cái khác đối mặt. Như vậy còn dư lại chính là bãi kia thịt chủ nhân chứ. Ngay từ đầu sẽ còn chắp vá một chút. Nhưng đến về sau xuất hiện càng ngày càng nhiều. Các cảnh ngục cũng liền lười đi quản. Dù sao đều là hẳn phải chết. Về sau sự tình từng tầng truyền đi lên. Truyền đến S.H.I.E.L.D. trong tay. Đương nhiên, Nick Fury có lý do hoài nghi. Đây là Kino giở trò quỷ. Nhưng khổ vì không có chứng cứ, hơn nữa bởi vì tháng trước, trở mặt, hắn cũng không muốn đi tìm Kino nói chuyện, nếu như không phải là bởi vì Quicksilver, năng lực xuất hiện. Kino đều muốn cho rằng làm không ra hỗn độn ma pháp. Nơi này hỗn độn ma pháp, chỉ có minh thần John có thể ban cho đây, cũng chính là Quicksilver năng lực xuất hiện, để hắn giữ vững được xuống dưới. Tháng thứ ba ngày thứ 10, một ngày này nhất định là vượt thời đại ý nghĩa một ngày. Bởi vì, hỗn độn ma pháp, rốt cục bị hắn cho làm ra đến rồi. Là từ một cái nữ tù phạm trên người luyện ra được. Cũng là hắn hai cái này nhiều tháng qua bắt một cái duy nhất nữ tù phạm. Không khác, nam tử hình phạm nhân, trọng hình phạm, hắn đã bắt xong rồi. Thế là Kino rất cái quái gì vậy phiền muộn. Hẳn là chỉ có nữ nhân mới có thể thí nghiệm ra hỗn độn ma pháp. Nếu như ngươi nói không phải, vậy cái này cũng quá trùng hợp một chút. Một nữ nhân đầu tiên vật thí nghiệm, thành công, quá tốt rồi, ta thành công, hưng phấn Kino, trực tiếp ôm lấy áo muội chính là hung hăng một ngụm. Bẹp, Quicksilver, Nima cái ngoan ngoãn lòng leng keng. Cái này cũng không thể lại kéo dài. Không cho anh vợ năng lực ta đi. Nói đến cái này hai tháng bên trong buồn bực nhất. Nhưng thật ra là hắn. Năng lực xuất thế. Lại lấy không được. Lấy tên đẹp. Muội muội của ngươi một ngày không ra. Ngươi liền một ngày đừng nghĩ cầm tới. Đơn giản phắc rồi. Polaris tiểu tỷ tỷ nhếch miệng. Khiêu chiến của nàng, áp lực sắp đến. Ngô, đáng ghét. Đại biểu tỷ, Ngô, xem ra tỷ rốt cục có thể buông lỏng một chút rồi. Nhiệm vụ ủy thác cái gì? Có thể đổi người rồi à? Áo muội sắc mặt có chút đỏ. Dùng sức đẩy ra Kino. Ngươi không thể giết nàng. Kino sắc mặt cứng đờ. Ta nói chính là cái nào thí nghiệm ra hỗn độn ma pháp cái kia nữ phạm nhân. Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ chút gì. Ngươi nhất định sẽ làm cho nàng biến mất. Đúng hay không? Cái này à, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.